sao rồi? Tôi phải đợi một thời gian khá lâu mới thấy một ý tưởng xuất hiện. Đúng vậy. Chừng nào bạn có mặt thật sâu sắc, bạn sẽ không còn một chút suy nghĩ nào nữa. Bạn cảm thấy rất yên tĩnh, nhưng tỉnh táo cao độ. Khi sự chú tâm của bạn bị chùng xuống dưới một mức nào đó, thì ý tưởng mới bắt đầu có thể tràn vào. Tiếng ồn ào của những suy nghĩ miên man mới bắt đầu trở lại. Sự tĩnh lặng sẽ biến mất. Bạn lại trở về với thời gian quá khứ và tương lai. Để đo lường mức độ có mặt của đệ tử mình, một thiền sư thường từ từ im lặng tiến đến sau lưng một người học trò của mình, rồi bất thần đưa cây gậy lên quất. Thật là một sự bất ngờ. Nhưng nếu một thiền sinh đang hoàn toàn có mặt và đang ở trong trạng thái tỉnh táo cao độ, như cách nói của Chúa Giê-xu, hãy che chở từng thớ thịt ở trong mình và giữ cho ngọn đèn tiếp tục cháy. Khi đó hẳn họ sẽ nhận ra rằng thầy của mình đang từ phía sau tiến lại, và họ sẽ đưa tay ra để ngăn chiếc gậy lại, hay tránh đi bằng cách bước sang một bên. Nếu bị thầy đánh, tức là thiền sinh đó đang bị chìm trong suy tưởng, chưa thật sự có mặt, tức là thiếu đi sự tỉnh thức. Thực tập có mặt trong đời sống hàng ngày giúp bạn bồi đắp gốc rễ ở trong ta. Nếu không thì những suy nghĩ miên man với quán tính rất mạnh của nó sẽ cuốn bạn đi như một dòng sông hoang dại. Vậy gốc rễ ở trong ta là gì? Là an trú, là sự có mặt hoàn toàn với thân thể của mình, là luôn hướng sự chú tâm của mình vào trường năng lượng bên trong cơ thể. Có thể nói, đó là cảm nhận cơ thể của bạn từ bên trong. Nhận thức về cơ thể giúp ta hiện diện. Nhận thức về cơ thể giúp ta cắm neo trong giây phút hiện tại.